Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113. Ta tha thứ ngươi, tiên hoa nở rộ, bước ra một cái hoàn toàn mới Lạc Lăng Tiên. Cái này Lạc Lăng Tiên toàn thân cao thấp vô cùng thần bí. Bao phủ tại một tầng trong sương mù, nhìn không rõ ràng, khí tức của nàng là như thế tuyệt thế. So vừa rồi càng khủng bố hơn siêu phàm. Nàng phảng phất là tương lai Lạc Lăng Tiên, thoát thai hoán cốt, siêu thoát bản thân, càng thêm cường đại, thâm bất khả trắc, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Cái gì, khi thấy cái này Lạc Lăng Tiên thời điểm, đến từ vạn cổ trước vô thượng nam tử lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Rung động nhìn xem Lạc Lăng Tiên, cả kinh nói, vô thượng chi pháp, giờ khắc này, pháp này chân chính đạt đến vô thượng chi cảnh. Nàng đã giống như chúng ta, Khương Vũ nói. Ba người bọn họ, mặc dù chưa thành vô thượng, nhưng đều đã có vô thượng chi pháp. Đây mới là bọn hắn dám cùng vô thượng đại năng khiêu chiến nguyên nhân. Mà giờ khắc này Lạc Lăng Tiên, không thể so bọn hắn chênh lệch. Lạc Lăng Tiên không nói gì. Nàng áo trắng tuyệt thế, trắng sáng như tuyết ngọc trưởng đầy ra. Chậm chạp đầy về phía trước đi. Cong. Phảng phất là một đạo kiếm minh vang vọng mà lên, tiên quang tuyệt thế, vô cùng sán lạn, chỉ thấy một thanh tiên kiếm chém ra, bộc phát Lăng Thiên thần quang, theo Lạc Lăng Tiên bàn tay đẩy tới, một kiếm này hóa thành chói mắt thần hồng, chém về phía trước, tại trên thân kiếm kia, có vô số đại đạo quấn quanh, tại một kiếm này trước mặt, thiên địa là yếu đuối như thế, một kiếm phía dưới. Chư thiên thần ma đều muốn đầu người lăn xuống, không có cái gì có thể ngăn trở một kiếm này. Một kiếm này, phá vỡ hỗn độn, xé rách tam giới, khủng bố đến không cách nào hình dung. Vạn cổ trước vô thượng nam tử vì đó biến sắc, hắn cảm nhận được uy hiếp, giống một tiếng kinh thiên long ngâm. Giáp trụ bên trên thanh long phóng lên tận trời, mở ra miệng rộng, hướng về bay tới tiên kiếm một ngụm nuốt đi, nhưng là một kiếm này. Có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật chi vị, tiên thần tại trước mặt, cũng không chịu nổi một kích, xòe, to lớn thanh long nháy mắt liền bị xé nứt, vì theo, nam tử trên người giáp trụ cũng xuất hiện một đạo vết kiếm. Một phân thành hai, mà tiên kiếm mang theo vô song chi uy, tiếp tục hướng về nam tử ám sát mà đi, vô thượng chi pháp lại như thế nào, chưa thành vô thượng, cuối cùng không bằng ta. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại tiên kiếm tiếp cận hắn thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, tại hiểm mà lại hiểm chi cực, một thanh kẹp lấy tiên kiếm ni tranh, nhưng mà, tiên kiếm phía trên bộc phát càng thêm kinh người kiếm uy. Ngập trời quang mang nở rộ, tại quang mang kia bên trong, vô số đại đạo không ngừng diễn hóa, có tiên thần cúi đầu, vạn linh xưng thần khủng bố cảnh tượng. Một kiếm này, bên trên chạm cửu thiên, chạm xuống cửu u, tiên quang không ngừng tăng vọt, đột phá nam tử song trưởng, hướng về phía trước một chút xíu bước tới. Chấn, nam tử phát ra gào thét, dốc hết toàn lực, hắn hai con mắt so mặt trời còn muốn càng thêm chói mắt gấp trăm lần. Từ bên trong bắn ra quang mang, hung hăng đánh vào tiên kiếm phía trên, toàn lực áp chế kiếm này. Nhưng vào lúc này, một mực không động Lạc Lăng Tiên nhẹ nhàng bước ra một bước. Nàng một bước đến nam tử trước mặt, xung xuê ngọc thủ đập vào trên chuôi kiếm. Trong chốc lát, tiên kiếm chi lực tăng vọt, chư thiên run rẩy, vạn đạo gào thét, nam tử hai tay rốt cuộc không trấn áp được. Tiên kiếm hóa thành tuyệt thế chi quang, tại trên cổ của hắn vạch một cái mà qua. Phốc phốc, trùng thiên huyết dịch bay lên. Kia huyết dịch rất bất phàm, vậy mà bày biện ra thất thải, chỉ là những huyết dịch này, liền ép vỡ thiên địa, vỡ nát hư không, sọ đầu của nam tử bay rớt ra ngoài, hắn phát ra cuồng nộ thanh âm, với hắn mà nói, đây là cỡ nào sỉ nhục, vậy mà thua ở Lạc Lăng Tiên trên tay, bị Lạc Lăng Tiên một kiếm chém đầu, dạng này vô cùng nhục nhã, hắn chưa hề nhận qua. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta, sọ đầu của nam tử gầm thét. Sát khí ngập trời, hắn không cam lòng, thân là vô thượng đại năng, lại thua ở Lạc Lăng Tiên trên tay. để người ta biết, đối với hắn uy danh sẽ là một cái chỗ bẩn. Tranh, tiên kiếm lại lần nữa phát ra âm thanh. Lần này, tiên kiếm trực tiếp vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, hướng phía sọ đầu của nam tử vọt tới. Một kích này, có hủy thiên diệt địa chi uy, toàn bộ thời gian trường hà rung mạnh không thôi. Không, sọ đầu của nam tử kêu to một tiếng, hắn này đã rơi vào hạ phong, lần này càng là khó mà ngăn cản, bị từng đạo chùm sáng xé rách, chết không thể chết lại. Lăng tiên thắng, nhìn đến đây, Ninh Giang không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cần biết, Lạc Lăng Tiên địch nhân lần này, là một vị vô thượng đại năng, vượt qua dòng sông thời gian, từ vạn cổ trước đó mà tới. Thực lực của hắn, đã có thể cải biến cổ kim tương lai. Nhân vật như vậy, cỡ nào đáng sợ, cho dù là đại đế tại trước mặt, cũng phải ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là, Lạc Lăng Tiên vẫn là thắng, lấy vô thượng chi pháp, triển lộ vô địch nữ đế tuyệt thế chi tư. Nàng mặc dù không phải vô thượng, lại đánh bại chân chính vô thượng. Hắn quá tự tin, từ vạn cổ trước mà đến, lực lượng căn bản không kịp đương thời nàng. Ngay cả vô thượng chi pháp đều không thể thôi động, nếu không trận chiến đấu này, không có kết thúc dễ dàng như vậy, đúng lúc này. Khương Vũ nói, đối với cái này, Ninh Giang không có phủ nhận, vô thượng đại năng mặc dù bại bởi Lạc Lăng Tiên. Nhưng dù sao hắn là vượt qua vạn cổ mà đến, trong lúc này, lực lượng tất nhiên có chỗ ảnh hưởng, mà lại cùng Lạc Lăng Tiên giao thủ thời điểm, cũng chưa từng gặp hắn thi triển ra vô thượng chi pháp. Bất quá, có thể chém dụng hắn một cỗ pháp thân, đã đầy đủ đưa đến chấn nhiếp, vượt qua dòng sông thời gian, vốn sẽ phải trả giá đắt, pháp thân bị chàm, mặc dù không phải bản thể. Cũng sẽ để bản thể của hắn gặp dòng sông thời gian phản phệ, Khương Vũ nói. Dựa theo hắn nói, vượt qua dòng sông thời gian, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp một chút phản phệ, giống nam tử dạng này bị chém dụng một cỗ pháp thân. Phản phệ càng thêm nghiêm trọng, dòng sông thời gian lực lượng, xa so với mặt ngoài càng thêm vĩ ngạn, từ xưa đến nay, phát sinh hết thảy, đều tại đầu này dòng sông thời gian bên trong. Có thể nghĩ, này thời gian trường hà sẽ có cỡ nào đáng sợ, chúng ta cần phải đi cuối cùng. Khương Vũ ba người đều đang nhìn Ninh Giang, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều. Tương lai quá tối đen, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Từ nơi này giết ra đến, chúng ta chờ ngươi ở ngoài, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Khương Vũ trịnh trọng nói. Ta sẽ đến, Ninh Giang kiên định trả lời. Bản này chính là hắn tâm nguyện, chờ mong gặp lại ngươi ngày đó, Mộng Vô Tranh cũng hướng Ninh Giang nhẹ gật đầu. Côn Bằng thì là ánh mắt rơi xuống, nhìn về phía đại thiên thế giới phương hướng, nhìn xem Đông Hải, nhìn xem Hắc Ám Hải vực, kia phiến mê vụ cấm khu, nơi đó có ta một đoạn nhân quả, đứa bé kia, nhờ ngươi chiếu cố, nói xong, Côn Bằng hai cánh chấn động, từ dòng sông thời gian bay xuống. Hướng về lúc đến phương hướng mà đi, đợi đến bọn hắn đều biến mất về sau, chỉ còn lại Ninh Giang cùng Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên hai con ngươi vô thần, phảng phất đã mất hồn phách, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cảm nhận được uy hiếp đều đã biến mất, dáng người của nàng cũng dần dần tán đi. Lăng Tiên, nhất định không nên quên ta sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi trở về, Ninh Giang từng chữ nói. Lạc Lăng Tiên không có phản ứng. Lăng Tiên, ta tha thứ ngươi, tám bộ thần tướng, ta cũng không trách ngươi. Lạc Lăng Tiên thân thể tựa hồ khẽ run lên. Hết chương.